Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, Huyết Thống, Giao Tộc Đời Sau. Giao tộc, đây là huyền không đại lục phi thường cổ lão một cái tộc đàn. Đã im, hơi lặng tiếng hơn ngàn năm, đến mức bây giờ tuyệt đại đa số người đều cảm thấy giao tộc bất quá là một cái truyền thuyết mà thôi. Cũng không phải là thực tồn tại, mà giao châu bất quá là đặc thù chân châu, bị quan bên trên giao, nhân chi lệ danh tự thôi. Quân cửu thần chuyên môn điều tra qua trên huyền không đại lục thượng cổ gia tộc, tất nhiên là cũng biết qua giao tộc. Hắn mặc dù không biết ngàn năm trước giao tộc vì sao đột nhiên mai danh ẩn tích, nhưng là hắn biết rõ giao tộc xác thực tồn tại qua. Cũng biết không ít người thu thập trong tay giao châu, còn có vạn tấn bách lý gia tộc tín, vật cũng là chân chính giao châu. Giao nhân khóc lệ, giao nhân tại tuổi nhỏ thời điểm, cùng người bình thường hoàn toàn không có khác nhau, nhưng là, từ 13-14 tuổi bắt đầu, bọn họ liền sẽ kinh, lịch một trận thuế biến, giao tộc đặc thù cùng năng lực đặc thù đều sẽ xuất. Hiện, trong đó, khóc nước mắt thành châu là nhất đặc biệt rõ ràng, nhưng mà, giao nhân khóc châu cũng không phải là vẫn cứ phát sinh. Giao nhân, trong cuộc đời chỉ có duệ biến cùng tử vong thời điểm mới có thể xuất hiện. Khóc nước mắt thành châu hiện tượng, tại thuế biến thời điểm, giao nhân mỗi rơi một khỏa nước mắt đều sẽ biến thành chân châu. Mà những cái này giao châu, cùng một giống như chân châu cũng không lớn bao nhiêu khác nhau. Không thể chờ, thành giao châu, chân chính giao châu, là giao nhân trước khi chết chảy xuống một viên cuối cùng nước mắt. Giao tộc huyết thống bên trong còn có kim giao, bạc giao, ngọc giao cùng hắc giao tứ đại huyết thống. Kim giao là tôn, hắc giao là tiện, bọn họ lưu lại giao châu cũng là khác biệt. Bách Lý Minh Xuyên tín vật tử ngọc giao châu chính là ngọc giao nhất tộc lưu lại, bây giờ chỉ có số ít bạc châu tại đấu giá trận xuất hiện qua. Về phần kim châu, gần ngàn năm qua đều không ai thấy qua. Không thể nghi ngờ, Hạ Tiểu Mãn là giao tộc đời sau. Hắn tại thuế biến, quân cửu thần hướng trong nước nhìn lại. Đáng tiếc, thủy sắc là đen, cái gì đều không nhìn thấy. Nếu như hắn không có đoán sai mà nói, giờ này khắc này, Hạ Tiểu Mãn chính thừa nhận to lớn đau đớn. Hắn hai chân đang tại mọc vảy, tại thuế biến thành đuôi cá, giống nhau trùng kén phá kén thành bướm. Nếu là chịu không được thuế biến dày, vò liền sẽ chết ở kén bên trong. Giao nhân nếu là không chịu nổi thuế biến, đau khổ, chắc chắn sẽ mất mạng, mà lưu lại một viên cuối cùng nước mắt chính, là chân chính giao châu. Hạ Tiểu Mãn chăm chú lôi kéo quân cửu thần tay. Một mực rơi nước mắt, thân thể có chút phát run, cũng không dám khóc thành tiếng. Hắn hôm qua đêm khuya sau khi trở về, không bao lâu liền bắt đầu không thoải mái. Ngay từ đầu hắn chỉ cảm thấy đặc biệt khát, về sau đã cảm thấy cả người đều đặc biệt khô, không thấm ngâm dưới nước không thoải mái. Hắn vốn là ngâm mình ở trong thùng tắm, làm sao vẫn cảm thấy không thoải mái. Hắn khống chế không nổi bản thân, chạy đến hậu hoa viên trực tiếp cho nhảy trong hồ. Hừng đông thời điểm, hắn liền bắt đầu xuất hiện dị thường. Hai chân khép kín, không thể tách rời, trên đùi bắt đầu lớn lên vảy, đau như dao cắt. Hắn đau, khóc, mới phát hiện mình nước mắt thế mà biến thành chân châu. Hắn chưa từng nghe nói qua giao tộc. Hắn bị bản thân dọa, chỉ coi bản thân biến thành quái vật, một mực trốn tránh, chịu đựng, không dám đi ra. Hắn đều khóc một ngày, quân cửu thần không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nói, tất cả lui ra, tất cả mọi người lui ra. Cô Phi Yến cũng không có đi, nàng không biết rõ, nhưng cũng nhìn ra được Hạ Tiểu Mãn rất thống khổ, Nàng bước xa tới, hỏi, hắn là giao tộc đời sau? Có thể, hắn đây là thế nào? Hạ Tiểu Mãn chịu đựng đau đớn, ngẩng đầu nhìn đến, điện hạ, giao tộc là cái gì? Ta đây đến cùng thế nào? Quân cửu thần tay kia cũng níu lại hắn, nhìn xem Hạ Tiểu Mãn đỏ rực con mắt. Thật sự nói, người trước đừng quản giao tộc là cái gì, ngươi hãy nghe cho kỹ, đau nữa đều muốn nhẫn đi qua, nếu không, ngươi sẽ chết. Hạ Tiểu Mãn lập tức liền giật mình, cô Phi Yến cũng là chấn kinh, không nghĩ tới sẽ nghiêm trọng như vậy. Cô Phi Yến sớm đem mình cùng Hạ Tiểu Mãn sổ sách ném sau đầu. Nàng cũng đưa tay tới, nắm chặt Hạ Tiểu Mãn tay. Lúc này, nàng mới cảm giác được Hạ Tiểu Mãn thân thể cứng ngắc, biết rõ hắn vẫn cố nén lấy. Thằng danh con này không phải như vậy có thể chịu người nha. Hắn lại lão thành, cũng chung quy là cái 13-14 tuổi hài tử. Cô Phi Yến cực kỳ đau lòng, nàng nói, Tiểu Mãn, ngươi muốn thực sự nhịn không được, ngươi liền khóc lớn tiếng, khóc đến càng lớn tiếng càng sẽ không đau. Ngươi tin tưởng ta, ta thử qua, thật có hiệu quả. Hạ Tiểu Mãn nhìn một chút cô Phi Yến, lại hướng quân cửu thần nhìn lại. Hắn cắn thật chặt môi, nước mắt rơi đến lợi hại hơn, chính là không dám khóc thành tiếng. Năm đó, hắn bị một cái lão thái giám nhặt về cung bên trong. Suýt chút nữa thì bị thiến là Tĩnh Vương Điện Hạ cứu hắn. Hắn nhớ rất rõ ràng, lúc ấy hắn bị mang ra kính sự phòng vẫn còn khóc một mực khóc. Tĩnh Vương Điện Hạ liền hung hắn, cảnh cáo hắn nếu là lại khóc, liền không cần hắn nữa. Từ đó về sau, hắn vẫn đi theo Tĩnh Vương Điện Hạ đến bây giờ. Hơn 3 năm, hắn một giọt nước mắt đều không rơi qua. Lần này, nếu không phải thực đau đến nhịn không được, hắn cũng không muốn rơi nước mắt. Kỳ thật, quân cửu thần năm đó bất quá là thuận miệng nói thôi. Hắn cũng không nhớ rõ chuyện này, gặp Hạ Tiểu Mãn như vậy chịu đựng. Hắn nói, muốn khóc liền khóc đi, chịu đựng làm gì? Nghe lời này một cái, Hạ Tiểu Mãn liền oa một tiếng gào khóc khóc giống lên. Khóc khóc, tựa hồ thực chẳng phải đau, thân thể của hắn cũng sẽ không băng bó chặt như vậy. Nhưng mà, ngay tại Hạ Tiểu Mãn dần dần muốn trầm tĩnh lại thời điểm, đột nhiên, một cỗ kịch liệt đau nhức từ chỗ hai chân truyền đến, lập tức lan tràn toàn thân. Hạ Tiểu Mãn rốt cục nhịn không được, bỗng nhiên liền đẩy ra quân cửu thần cùng cô Phi Yến tay, quay người một đầu chồng vào trong nước. Cô Phi Yến khẩn trương, hắn thế nào? Quân cửu thần cũng không rõ ràng, bất quá chốc lát, càng đem Hạ Tiểu Mãn ở trong nước như bị điên bơi vọt. Hắn giống như là tại thống khổ dãy giụa, hắn bơi vọt lấy bơi vọt lấy, đột nhiên một đầu hướng thành ao đụng tới. Hạ Tiểu Mãn không muốn, quân cửu thần cùng cô Phi Yến gần như đồng thời lên tiếng. Quân cửu thần không chút suy nghĩ trực tiếp nhảy xuống nước đi cản. Hạ Tiểu Mãn đã va vào một phát, máu chảy đến trên mặt, hắn còn muốn tiếp tục đụng, may mắn quân cửu thần kịp thời ôm lấy hắn. Thế nhưng là, hắn rõ ràng đã mất khống chế, như bị điên dãy giụa, giống như là có một cỗ lực lượng nhất định phải phát tiết đi ra. Phát tiết đi ra, liền sẽ không đau. Thả ta ra, thả ra, điện hạ, ta van cầu ngươi, thả ta ra, ta không chịu nổi, điện hạ, thả ta ra. Hắn thỉnh thoảng hô to, thỉnh thoảng thút thít, quân cửu thần lại từ đầu đến cuối không có buông tay. Hắn lạnh giọng, chịu đựng được, đừng để bổn vương hối hận cứu ngươi. Hạ Tiểu Mãn nao nao, chỉ là rất nhanh liền lại bắt đầu giãy giụa. Hắn không muốn, nhưng là hắn nhịn không được. Hắn giãy giụa lấy, đột nhiên cắn Quân Cửu Thần cánh tay, gắt gao, cắn, người cũng yên tĩnh trở lại. Có trời mới biết hắn cắn có bao nhiêu hung ác, rất nhanh, máu tươi liền từ miệng hắn lan tràn ra, mà Quân Cửu Thần nhẹ, khẽ nhíu mày, nhưng không có đẩy hắn ra ý nghĩa. Cô Phi Yến ở trên bờ, gấp gáp đến vòng vo đi lại, Quân Cửu Thần trên cánh tay, không ngừng lan tràn ra huyết sắc. Thấy vậy nàng đặc biệt chói mắt, nàng đi tới, trong lúc lơ đãng mò tới Tiểu Dược Đỉnh, lập tức liền dừng bước, hung hăng đập bản thân một cái ót. Thuốc giảm đau, có lẽ thuốc giảm đau hữu hiệu. Nàng lập tức khởi động Tiểu Dược Đỉnh, mệnh lệnh Tiểu Dược Đỉnh phối chế dược hiệu mãnh liệt nhất thuốc giảm đau. Rất nhanh, Tiểu Dược Đỉnh liền giao cho nàng một khỏa dược hoàn. Nàng trực tiếp nhảy xuống nước đi, thối khối băng, nhanh, để cho hắn thử xem. Thuốc này, hết chương.